Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 292, đầu đọc. Từ khi tạm thay quyền bộ phép thuật trường Barty Crouch tự nhận lỗi từ chức sau đó, Anh quốc bộ phép thuật bộ trưởng quyền lực do Dolores Umbridge tạm thời tiếp nhận. Nguyên nhân là nàng trước xem ra vẫn tính có một ít công việc kinh nghiệm. Ở Crouch phát xuống đài sau đó, cùng Barty Crouch thành công xoay chuyển một chút cục diện đương nhiên. Tất cả những thứ này đều là tạm thời. Bộ phép thuật bộ trưởng ghế sẽ trong tương lai một cái nào đó thời gian điểm một lần nữa tuyển cử. Thay quyền bộ trưởng ở chưa chuyển chính thức thời điểm cũng vẻn vẹn là thay quyền tác dụng nói. Thí dụ như hiện tại Umbridge học hỏi đang vì bảo vệ vị trí của chính mình sứt đầu mẻ chán bộ phép. Thuật thần sáng chủ nhiệm văn phòng Raus Scrimger đối diện vị trí này mắt nhìn chằm chằm. Hơn nữa có thật nhiều mọi người đứng hắn phía bên kia. Hắn sống được camera lão sư từ đây là đại đa số người cho hắn đánh giá ở bộ phép thuật bên trong. Phong bình cũng tốt với Umbridge. Đại đa số người trong mắt, Umbridge chỉ là cái liên tiếp gặp may mắn trung niên nữ nhân sở dĩ cho là như thế. Là bởi vì tướng mạo của nàng căn bản không đủ để chống đỡ nàng thông qua quy tắc ngầm thượng vị. Quyền sắc giao dịch. Xin tin tưởng đại đa số người thẩm mỹ rất nhiều bộ phép thuật phổ thông viên chức đối với cái kia. Cái người đàn ông trung niên kỳ vọng thì lại so với Umbridge lớn hơn nhiều lắm bọn họ phổ biến thừa. Nhận loại này nhìn qua phái chủ chiến, bộ trưởng. Có thể trợ giúp bọn họ đối kháng Voldemort trở về tạo thành trong mắt hậu quả. Mà không phải cái này thời mãn kinh đều qua, nhưng còn cuồng nhiệt yêu thích phấn hồng thiếu nữ hệ mẫu cóc đương nhiên. Cho dù là đối xử Voldemort về mặt thái độ, tất cả mọi người cũng đều có chỗ bất đồng trừ một ít đầu óc tỉnh táo người ở ngoài. Đà điều tâm thái ở không ít người trong lòng cũng rất có thị trường. Tựa hồ chỉ cần Trang làm cái gì đều không có phát sinh. Tất cả sẽ như thường lệ tiến hành. Voldemort cũng sẽ không về quy nhất dạng mà hiện tại bộ phép thuật bên trong. Umbridge tháng ngày nhìn qua cũng không dễ vượt qua Umbridge lúc này có vẻ hơi chật vật. Nàng ngồi ở trong phòng làm việc của mình suy nghĩ xuất thần. Cái kia chát đầy màu phấn hồng nơ con bướm cùng đeo ruy băng bàn làm việc có vẻ khiến người ta buồn. Nôn, trong phòng làm việc tất cả mọi thứ lên bây giờ đều che kín nhuốm máu đào một bên cháo bố cùng khăn. Bàn còn có vài con cắm đầy hoa khô bình hoa. Mỗi chỉ đều đặt ở đơn độc tiểu trên đệm trên một mặt tường mang theo một tổ trang sức tính mâm. Mỗi chỉ trên mâm đều có một con sắc thái tươi đẹp đại mèo. Từng người trên cổ mang một cái không giống nơ con bướm nhìn một ít phi thường trọng yếu văn kiện. Nàng không biết làm sao hạ bút. Nửa ngày đều xử lý không được một phần. Bất đắc dĩ, nàng bắt đầu thất thần. Chăm chú đang nhìn mình những kia tiểu khả ái, đờ ra. Tựa hồ chỉ có những này tiểu tử khả ái mới có thể chữa trị, nàng. Ấm áp, nàng rất nhiều chuyện nàng đều không quyết định chắc chắn được. Hay là nói nàng không có năng lực tương ứng cân nhắc tỉ như Azkaban trùng kiến. Nên dựa theo như thế nào kế hoạch đi tiến hành. Hiện tại những này tân tù phạm nên dùng thế nào phương pháp đi thu xếp. Đối với Hogwarts hiệu trưởng Dumbledore nên dùng thế nào thái độ? Lôi kéo vẫn là chèn ép. Voldemort là thật sự trở về vẫn là Dumbledore cố bày nghi trận. Có thể cái kia lão gia hỏa chỉ là vì tăng cao bản thân của hắn danh vọng. Hy vọng toàn lấy quyền lợi. Vĩnh viễn không nên coi thường người đang nắm quyền lòng nghi ngờ. Đặc biệt là vị trí không ngồi vững vàng người đang nắm quyền. Lòng nghi ngờ của bọn họ bệnh khủng bố tới cực điểm, ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề của ngươi. Một tiếng rất có mị lực cùng đầu độc lực âm thanh ở Umbridge bên tai đột nhiên vang lên. Sợ đến nàng suýt chút nữa từ dựa vào trên ghế té xuống, ngươi là ai? Ngươi là làm sao tiến vào? Umbridge ồ ồ thở hổn hển. Bưng nàng hồng nhạt áo lông ngực lĩnh, dùng nàng trợn lên tròn vo con mắt nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt. Đồng thời hướng về cái ghế bên trong cuộn mình, ta là ai đều không quan trọng. Trọng yếu chính là ngươi làm sao từ thay quyền bộ trưởng chuyển chính thức thành chính thức bộ. Trưởng, một người đàn ông xuất quỷ nhập thần giống như ở Umbridge trước bàn làm việc xuất hiện. đồng thời hai tay chống đỡ ở trên mặt bàn, thẳng tắp nhìn chằm chằm nữ nhân này. Nam nhân khuôn mặt rất trắng bệch, cũng rất anh tuấn. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Umbridge run lập cập nói. Rơi vào hoảng sợ ở trong cái này là một cái ý muốn khống chế đột phá phía chân trời nữ nhân. Nàng bệnh trạng theo đuổi quyền lực, yêu thích trấn áp người khác, đồng thời ở quản chế người khác trong quá trình được bệnh trạng trong lòng thỏa mãn. Nhưng chính là tâm lý này, một khi gặp phải càng cường quyền giả, sẽ ở càng cường quyền lực chèn ép xuống chiết phục tỷ như hiện tại nam nhân dùng không mang theo. Ngữ khí âm thanh bắt đầu trần thuật. Dolor Umbridge, đối ngoại ẩn giấu chính mình hỗn huyết phù thủy sự thực. Lộ ra là thuần huyết thống phù thủy địa vị. Sự thực là cái gì đây? Nàng cái kia đáng thương phụ thân là một cái bình thường nam vu. Ở bộ phép thuật làm bé nhỏ không đáng kể thấp kém công tác. Con gái của chính mình thăng quan phát tài, nhưng không có được một điểm chỗ tốt. Thậm chí còn bị khuyên bảo về hưu đi làm cái công nhân làm vệ sinh. Ừ, nam nhân thân ra bản thân. Cái kia thon dài mà bạch đến làm người ta sợ hãi tay đánh giá. Không nhìn tới một mặt sợ hãi Umbridge, giả bộ suy nghĩ một lúc, tiếp tục nói, nàng cái kia đáng thương mẫu thân bị nàng cùng cha của nàng ghét bỏ. Tại sao vậy chứ? Bởi vì ta lệnh cho ngươi dừng lại. Umbridge tấm kia rộng rãi, da thịt lỏng lẻo mặt lộ ra phẫn nộ biểu hiện. Thường ngày cái kia làm ra vẻ thiếu nữ ngữ khí lúc này trở nên cáu kỉnh. Thật giống như một con tuổi già mẫu cóc đột nhiên đánh cái cách. Umbridge lúc này từ trên mặt bàn tìm tòi tìm tới chính mình ma trượng, quay về người đàn ông này giơ lên, kết quả phát hiện mình ma trượng lại không hề bị khống chế. Điên cuồng rung động, cuối cùng tuột tay mà ra, hướng về nàng trực tiếp đâm tới, suýt nữa đâm bên trong con mắt của nàng, cuối cùng sâu sắc cắm vào trong vách tường. Bởi vì cái kia Mago nữ vu sinh một cái pháo lép. Vậy thì là vị này Umbridge nữ sĩ đệ đệ, nam nhân không có thiên nộ nàng mờ ám. Tựa hồ nữ nhân chỉ là làm một việc nhỏ không đáng kể. Hắn tiếp theo tự thuật Umbridge sâu trong nội tâm bí mật về điểm này. Umbridge nữ sĩ cùng cha của nàng đạt thành kinh người nhất trí. Bọn họ thừa nhận đây là khó có thể chịu đựng sỉ nhục. Đem cái kia mẹ con hai người đưa đến Mago trong thế giới, nam nhân lãnh khốc nói. Đem mặt xoay chuyển qua, tỉ mỉ Umbridge lúc này vẻ mặt rất tốt. Ta từ trên mặt của ngươi chỉ nhìn thấy hoảng sợ, phải làm là sợ sệt bí mật bại lộ. Địa vị của chính mình chịu ảnh hưởng, hắn bắt đầu hê hê nở nụ cười. Nếu như ngươi ôm có một tia xấu hổ, cái kia sự hợp tác của chúng ta là có thể đình chỉ. Nam nhân là ai? Ai có thể ở bộ phép thuật bên trong tới lui tự nhiên? Hơn nữa, dễ dàng thấm nhuần lòng người. Dùng cho bí mật đến uy hiếp người khác. Voldemort hắn cần một lần nữa thành lập thế lực của chính mình. Hắn những kia trung thành bộ hạ hầu như toàn bộ bị mai táng ở Azkaban. Hắn đem tâm tư đánh tới bộ phép thuật trên đầu đoạt hồn chú. Là cái rất tiện dụng công cụ, nhưng cũng là một cái kiếm hai lưỡi. Lúc đó Crouch trốn đi liền để hắn bất ngờ liền trước lúc này. Hắc Ma Vương tiến hành rồi một ít điều tra. Hiện nay bộ phép thuật quyền lực to lớn nhất là một người phụ nữ. Hơn nữa có rất nhiều khó có thể mở miệng hắc lịch sử. Ở gặp mặt sau khi, hắn càng ngày càng thỏa mãn cái này khôi lỗi. Có thể sử dụng so với tưởng tượng thuận lợi. Hắn chỉ cần hơi thêm dẫn dắt, không cần ma pháp sức mạnh, cũng có thể cho cái kia đáng ghét ông lão tạo thành rất nhiều phiền phức, thậm chí so với mình tự mình động thủ, còn muốn có hiệu quả rõ ràng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.